Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 5, làm nhân sư. Thông qua đối với Trương Diệp tinh thần biến hóa khoảng cách gần quan sát, Thường Uy được rất nhiều tin tức, một loại nào đó bắt nguồn từ pháp tắc mức độ sức mạnh. Ảnh hưởng cái này thời không tiểu phá bóng tất cả mọi người. Biểu tượng là khiến tất cả mọi người nắm giữ không cùng ngang hàng đắt đỏ tinh thần. Cũng giúp khiến cho bọn họ sinh ra không thiết thực ý nghĩ. Lấy lời thề phương thức định ra một cái nào đó mục tiêu. Hiển nhiên, trước giữa đoạn không có ý tốt. Không thiết thực mục tiêu là hơn nửa không thể thực hiện. Như vậy hậu quả chính là những người thành tốp tự sát sự kiện. Nhưng đến nửa phần sau, một khi có thể hoàn thành mục tiêu, người tinh thần liền có thể được thăng hoa. Có điều Thường Uy phát hiện, loại này thăng hoa cùng trước giữa đoạn lời thề cũng không trực tiếp có liên quan. Ngược lại, dẫn đến loại này thăng hoa tiến tới tạm thời vững vàng, trở nên bình thường sức mạnh, là ở lời thề hoàn thành trong nháy mắt. Mặt khác, một loại bắt nguồn từ với pháp tắc mức độ sức mạnh can thiệp. Điều này làm cho Thường Uy nghĩ đến rất nhiều, cũng xác định đón lấy nên làm sao phá cục. Hắn tìm tới chen chân điểm, liền Thường Uy thì có hai học sinh Trương Diệp cùng hắn em gái Trương Rõ Ràng. Tiểu nha đầu có cái cậu bé thức tên, vì đạt đến mục tiêu của chúng ta, hoàn thành chúng ta lý tưởng, để vũ trụ bao phủ ở năm lá cờ đỏ hào quang bên dưới. Hiện tại, ta muốn dạy các ngươi chế tạo đạo binh thậm chí phi thuyền vũ trụ tri thức. Hai huynh muội cắn răng, trừng mắt, mạnh mẽ dùng sức gật đầu. Sau đó Thường Uy liền nhét cho bọn họ một người một bản tác phẩm vĩ đại, liên quan với phù văn hệ thống phàm tục cấp độ sở hữu tri thức. Từ trụ cột nhất phù văn nhận thức, đến phù văn khắc họa, tổ hợp, cùng với phù văn hệ thống cùng ngoại đạo khoa học kỹ thuật hệ thống kết hợp, xúc tiến chờ một loạt tri thức. Phù văn là một loại hoàn toàn có khác biệt với ngoại đạo khoa học kỹ thuật hệ thống. Bởi vậy Thường Uy muốn dùng thời gian dẫn bọn họ nhập môn. Đơn dựa vào bản thân là không cách nào nhập môn. Ở đắt đỏ, ngưng tụ cùng hết sức chăm chú trạng thái tinh thần bên dưới, huynh muội hai cái học rất nhanh. Thường Uy dùng nửa tháng đem bọn họ từng cái dẫn vào phù văn hệ thống cửa lớn. Ngoài ra, còn truyền thụ bọn họ Huyền Vũ Quyền Kinh. Thường Uy nói cho bọn họ biết, tinh tế thời đại, đối với cá nhân tố chất có rất cao yêu cầu. Nếu như thể phách không đủ mạnh, liền không cách nào thích ứng ác liệt tinh không hoàn cảnh. Vì lẽ đó bọn họ cũng học được rất chăm chú. Đồng thời nhân lý do này, Thường Uy bắt đầu chuyển hình đánh ra, vì là chạy về phía tinh thần đại hải làm chuẩn bị tên tuổi. Đem phế phẩm chạm truyền hình vì võ quán, nhân vì là cái tên này, Thường Uy còn phải đến quan địa phương phủ chống đỡ hắn thân một bút mức đạt đến ngàn vạn trợ cấp. Kim cùng phế phẩm chạm chu vi 20 mẫu đất không trả giá quyền sử dụng. Này ngàn vạn, Thường Uy ngoại trừ đem ra cải tạo võ quán, xây dựng sân bãi ở ngoài, còn lại 2 triệu toàn bộ dùng cho đánh quảng cáo. Thái Huyền Võ Quán, vì là tinh thần đại hải đánh cô, mạnh mẽ thể phách. Giúp người chạy về phía tinh không, chúng ta Thái Huyền. Chúng ta tinh không, để 5 lá cờ đỏ vĩnh hằng lay động ở vũ trụ đỉnh. Tuy rằng 2 triệu tài chính quảng cáo chi phí không ra sao, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Từ Thái Huyền Võ Quán khai trương, ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, Thường Uy liền thu rồi hơn 100 học sinh. Đương nhiên, Thái Huyền Võ Quán đối nhau nguyên là có yêu cầu. Tuổi tác nhất định phải ở 12 tuổi trở xuống. Tạm thời mà nói, Thường Uy cảm thấy, được rồi, những học sinh này, trước tiên quan sát một quãng thời gian, có ngộ tính, thông tuệ, để bọn họ chăm chú với học tập phù văn tri thức. ngộ tính, linh tuệ không đủ, thì lại chăm chú với Huyền Vũ Quyền Kinh tu luyện. Bận bịu một tháng, Thường Uy cuối cùng đem những học sinh này toàn bộ dẫn vào tu hành cùng Phù Văn cửa lớn. Thường Uy định ra 12 tuổi tuổi tác, là có lý do, có cha mẹ, có gia đình hài tử, ở độ tuổi này đều nằm ở áo cơm không lo giai đoạn. Không có bức thiết nhu cầu, hơn nữa ba quan chưa định, vẫn không có định ra cụ thể mục tiêu, tỉ như một năm mua nhà nửa năm mua xe loại này mục tiêu. Bọn họ chỉ là tinh thần đắt đỏ, chăm chú với học tập, bởi vì học tập mới có thể được tri thức, lớn rồi mới có thể làm cống hiến, mà tuổi tác càng to lớn hơn, thường thường đã bắt đầu đối với tương lai của chính mình có quy hoạch, có mục tiêu rõ rệt. Đem bọn họ dẫn lên con đường này, xem như là trồng mầm mống xuống. Bận rộn một tháng, Thường Uy cũng tạm thời tùng sống sót, bởi vì hắn có thể đem cơ sở dạy học giao cho Trương Diệp cùng Trương Rõ Ràng huynh muội. Bọn họ là đại sư huynh, đại sư tỷ, Thường Uy thì lại cố định mỗi 3 ngày mở một lần giảng bài. Cường điệu vì bọn họ giải quyết không thể nào hiểu được vấn đề. Theo quảng cáo thời gian hiệu lực quá khứ, Thái Huyền Võ Quán đệ tử tăng trưởng đến 150 người mới thôi. Mà Thường Uy trong thời gian ngắn cũng không có ý định tiếp tục mở rộng chiêu thu quy mô. Trái lại đóng chiêu thu đường nối, không thu người, sau đó chính là nhắm mắt làm liều. Học tập gia tăng học tập, học được nhất định cấp độ, có tương ứng cơ sở, liền bắt đầu tham dự trụ sở bí mật cụ thể công tác. Thông qua thực tiễn, đem tri thức triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà chăm chú với Huyền Vũ Quyền Kinh, ở phù văn phương diện không có thiên phú, thì lại chỉ để ý tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, chuyển nói đã là 1 năm, liền ngay cả quan địa phương phủ, tựa hồ cũng lãng quên Thái Huyền Võ Quán tồn tại. Bởi vì trong năm đó, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, càng ngày càng không thiết thực mục tiêu, mỗi ngày đều đang nổ, dẫn ra hết thảy chú ý lực, tự sát người càng ngày càng nhiều. Nhiều tới trình độ nào đây? Làm một ví dụ, một cái nào đó đại nhà xưởng, bởi vì định ra mục tiêu không có thực hiện, toàn xưởng trên dưới mấy vạn người, từ chủ tịch đến xem cửa lớn bảo an, toàn bộ tự sát, mà này, đã trở thành thái độ bình thường, nhưng mọi người cảm thấy rất bình thường. Toàn bộ tiểu phá bóng, bao phủ tại đây loại cuồng nhiệt, không thiết thực bầu không khí ở trong. Liền ngay cả châu Phi những người Niger bộ lạc, cũng đều lời nói hùng hồn, mà mang đến hậu quả là một cái bộ lạc tiếp theo một cái bộ lạc toàn bộ tự sát. Đây chính là một hồi đại tàn sát. Tây Âu một ít nước nhỏ, càng nhưng đã tự sát đến sắp đổ nát, nhanh muốn trở thành khu không người. Thường Uy nhìn ở trong mắt, hoảng sợ với chi độc ác, nhưng tạm thời không có quá nhiều động tác. Có điều thời cơ, đã gần đủ rồi, trụ sở bí mật, bây giờ đã phát triển đến tương đương kích thước khổng lồ. Chỉ riêng mặt bằng diện tích mà nói, đã vượt qua 1.000 mẫu. Hình thành một cái cực khổng lồ, hoàn thiện phù văn khoa học kỹ thuật chế tạo căn cứ. Từ ban đầu cơ sở đạo binh bắt đầu, hướng về càng sâu, càng rộng hơn mức độ kéo dài, đã nghiên cứu ra quân dụng, dân dụng chờ mọi phương diện, liên quan đến hơn 1.000 cái ngành nghề hơn 1.000 loại hoàn chỉnh phù văn kỹ thuật. Chăm chú với phù văn nghiên cứu học sinh. Ở phương diện này có mạnh mẽ ngộ tính cùng linh tuệ. Từng cái bắt đầu lộ đầu. Bọn họ ăn mặc áo blau. Khi thì qua lại ở chế tạo. Coi mà chìm đắm với phòng thí nghiệm. Nghiễm nhiên từng cái nhà khoa học dáng dấp. Mà hiện tại, mới 1 năm mà thôi. Thường Uy có một loại cảm giác thỏa mãn. Bởi vì tất cả những thứ này đều là hắn tự tay tạo nên. Không giống trước thời không, hắn chỉ là gián tiếp làm một chút sự, cụ thể đều là Thiệu Lệ Văn ở xử lý. Nơi này, hắn toàn dựa vào chính mình. không ai có thể giúp đỡ phụ trợ. Cũng là một loại khó địa trải nghiệm, cảm giác thỏa mãn, tu đạo sĩ cũng là cần. Đây là bản tính của con người, một loại nhu cầu, là tâm linh nhu cầu no đủ cùng bỏ thêm vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.